Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ba người cưỡi xe máy, lập tức đi tới huyện thành phía tây nhà nước quốc doanh xưởng rượu. Trước đây, xưởng rượu ngoài văn phòng còn có ít người, còn lại công nhân đã sớm đi hết. Hôm nay lại khác, ba người đến thì thấy cửa xưởng rượu vây quanh một đám người cãi cọ ồn ào. Triệu Tiểu Ngũ từ xa thấy tình cảnh này, dừng lại xe máy, mang theo Trương Đại Quang cùng Phùng Lão Nhị đi qua. Vừa đến cổng lớn xưởng rượu, liền thấy những người này đều mặc áo tang. Phùng Lão Nhị mở to mắt, ngơ ngác nói. Xưởng rượu có người chết sao? Sao nhiều người mặc tang phục thế? Triệu Tiểu Ngũ và Trương Đại Quang không nói gì, bọn họ phát hiện vấn đề trong đám người. Ở cửa xưởng rượu có không ít người, mơ hồ ước chừng 40-50 người. Tất cả đều là bỉ khí, tuổi trẻ nam nhân, rõ ràng là đến đây tìm phiền toái. Có một số người tuổi hơi lớn, khoảng 30 tuổi, đứng ở cửa xưởng kêu gọi. Người của xưởng rượu hãy ra đây. Mau cho giám đốc xưởng ra. Các người xưởng rượu dám bán rượu giả, khiến huynh đệ của ta uống rồi chết. Nếu không cho giám đốc ra, chúng ta không tha. Người đàn ông đó vừa kêu vừa ra hiệu phía sau. Giết người thì phải đền mạng. Giết người thì phải đền mạng. Theo hiệu lệnh của hắn, 40-50 người liền hô to theo. Triệu Tiểu Ngũ xuyên qua khe hở đám người nhìn vào bên trong, thấy một chiếc bàn dài. Trên bàn đúng là nằm một người, không rõ chết thật hay giả, hắn tạm thời chưa nhìn rõ. Nhưng có thể xác định, những người này hẳn là do Lý Hắc Tự phái tới. Phùng Lão Nhị đứng bên ngoài nhìn chằm chằm, còn Triệu Tiểu Ngũ dẫn Trương Đại Quang tìm chỗ yên tĩnh ven tường. Bức tường vây cao khoảng 3 mét hai bên, bọn họ nhảy vào không khó. Đại Quang ca, chúng ta đi vào xem thử, Triệu Tiểu Ngũ nói rồi nhảy lên tường. Trương Đại Quang sợ hắn nhảy chậm, liền kéo áo, một tay đỡ hắn lên tường. Triệu Tiểu Ngũ còn chưa kịp phản ứng thì đã lên được tường. Trương Đại Quang lùi ra sau vài bước, rồi cũng leo lên đầu tường. Triệu Tiểu Ngũ giơ ngón tay cái ra hiệu, theo sau hai người nhảy vào trong xưởng rượu. Đi vào văn phòng, chưa vào cửa đã thấy một đám người mặc đồ trắng tang phục. Đây là nơi xông vào sao? Triệu Tiểu Ngũ thầm nghĩ. Nhưng nhanh chóng hắn phủ nhận suy nghĩ đó, bởi những người mặc tang phục này là thật. Họ đủ già đủ trẻ, nam có nữ, đều khóc thương ngồi ở tầng một văn phòng. Triệu Tiểu Ngũ đi vào, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Họ nhìn hắn, như muốn biết hắn đến làm gì. Hắn phản ứng nhanh, không đợi ai hỏi, chỉ tay lên tầng trên mắng lớn. Xưởng rượu người ra đây. Thiếu tiền chúng tôi không cấp, các người lại không ra, chúng tôi phải lên đó rồi. Triệu Tiểu Ngũ vừa nói vừa đi lên lầu. Trương Đại Quang đi theo, vẻ mặt ngơ ngác. Không hiểu sao muội muội đột nhiên trở mặt, nói chuyện kiểu ấy. Lên lầu, tiếng Triệu Tiểu Ngũ chậm dần rồi biến mất. Cầu thang có nhiều công nhân đứng, trong đó có vài người Triệu Tiểu Ngũ quen biết. Họ thấy Triệu Tiểu Ngũ và Trương Đại Quang đi lên, chen nhau ngăn cản. May mắn tài xế Tiểu Vương cũng ở đây, nhận ra Triệu Tiểu Ngũ, vội ngăn công nhân. Triệu Tiểu Ngũ cũng ra hiệu cho Tiểu Vương đừng để công nhân kêu la. Tiểu Vương hiểu ý, chạy đến phía trước, mở đường cho Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ, giám đốc đang trong văn phòng, hắn nói nhỏ. Hai người đến cửa văn phòng Lý Hải, không gõ cửa mà đẩy thẳng vào. Lý Hải đang ngồi gục vào bàn làm việc, tóc rối bù, vẻ mặt suy sụp. Bỗng thấy Triệu Tiểu Ngũ xuất hiện trong văn phòng, hắn vừa mừng vừa sợ. Vội đứng lên, đi đến bên họ, hỏi. Hai người vào bằng cách nào? Sau đó hắn xấu hổ đỏ mặt, câu nói tiếp theo không thể nói ra. Triệu Tiểu Ngũ hiểu Lý Hải đang xấu hổ vì điều gì, chắc là sợ bọn họ thấy dáng vẻ yếu đuối này. Hải ca, có phải Lý Hắc Tử làm chuyện này không? Hắn hỏi. Lý Hải gật đầu, vẻ mặt không phục nói. Chính là tên du thủ du thực đó. Kẻ giết người là em rể của Lý Hắc Tử. Mặc dù đứa nhỏ đó bị Lý Hắc Tử sai đi trộm đồ, nhưng giết người thật sự là do hắn lúc nóng giận. Nói đến đây, hắn thở dài dài. Lý Hắc Tử sai người trộm phối phương, hắn không thừa nhận. Chỉ dựa vào lời của bên bị trộm, không đủ để buộc tội hắn. chủ yếu là vì Lý Hắc Tử có người chống lưng nên không bị bắt. Nếu không đưa hắn về đây, một cuộc hỏi cung sẽ rõ thôi. Chuyện này, không cần Lý Hải nói, Triệu Tiểu Ngũ và Trương Đại Quang cũng đoán được. Chắc chắn vì chuyện này, không chỉ không xử được Lý Hắc Tử du thủ du thực mà còn mắc tội với hắn. Triệu Tiểu Ngũ không hiểu sao, những người dưới văn phòng không giống như diễn kịch. Hải ca, những người dưới văn phòng kia, hắn nói một nửa rồi ngập ngừng. Họ là người nhà bảo vệ cổng. Chắc là bị Lý Hắc Tử kích động, nói người chết trong xưởng, đòi bồi thường. Nói đến đây, Lý Hải đột nhiên nổi giận. Lẽ ra phải bồi thường cho họ, ai ngờ tên kia lại ăn chặn, giúp kẻ ngoài trộm đồ. Như vậy chưa tính đến, ta khẳng định bọn họ còn lấy được tiền bồi thường ít ỏi đó. Giờ họ nghe theo Lý Hắc Tử tới gây náo loạn, không ai nghĩ tới chuyện khác nữa. Triệu Tiểu Ngũ và Trương Đại Quang liếc nhau, đều im lặng. Nếu Triệu Tiểu Ngũ và Trương Đại Quang đã đến, Lý Hải cũng không thể chống đỡ. Hắn tiếp đãi hai người ngồi xuống, hỏi. Hiện tại Lý Hắc Tử vu khống nhà máy uống rượu có người chết. Phái nhóm côn đồ tới quấy rối, tôi cũng không biết phải xử lý sao. Hai người đến đúng lúc, giúp tôi nghĩ biện pháp, xem chuyện này phải giải quyết thế nào. Thật ra, gặp chuyện thế này, Triệu Tiểu Ngũ trong thời gian ngắn cũng không nghĩ ra cách. Hắn ôm đầu, ngồi trên sofa tự hỏi. Lâu lắm, Lý Hải và Triệu Tiểu Ngũ nhìn nhau, đều không nghĩ ra cách nào hay. Quay sang nhìn Trương Đại Quang thì thấy hắn đã ngủ say, nước dãi chảy ra đầy. Triệu Tiểu Ngũ không khỏi phục đại ca này, tính tình rộng rãi, không ai bằng. Đại Quang ca, đừng ngủ. Trương Đại Quang mơ màng mở hai mắt, thấy Triệu Tiểu Ngũ cùng Lý Hải đều đang nhìn mình, có chút ngượng ngùng nói. Ai nha, chẳng cẩn thận ngủ quên rồi, các ngươi nghĩ ra cách chưa? Nghe vậy, hai người đồng thời hiện nét mặt. Trương Đại Quang nhìn biểu cảm của họ, biết chắc họ chưa nghĩ ra phương án nào. Hắn nhịn không được, có chút bất đắc dĩ nói. Chuyện này như vậy rồi, xem như đã khiến các ngươi khó xử. Muốn ta nói à, các ngươi cũng đừng rối, Tiểu Ngũ, chúng ta đi Lý Hắc Tử một chuyến. Lý Hải vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Đi Lý Hắc Tử chỗ đó. Đi làm gì? Trương Đại Quang tỏ vẻ bình thường đáp. Đi xử lý hắn. Như vậy đại chuyện lớn nhỏ, ngầm không biết làm bao nhiêu chuyện xấu đâu. Lộng chết hắn, xong hết mọi chuyện. Tỉnh các ngươi ở đây cầm tóc. Triệu Tiểu Ngũ nghe thấy mắt mình sáng lên, cảm thấy vừa rồi mình thật sự để tâm vào chuyện vụn vặt, đơn giản như vậy lại không nghĩ tới biện pháp. Lý Hải lại bị Trương Đại Quang nói làm kinh hãi, hắn hoảng hốt lắc đầu nói. Không được, không được. Cục công an ai cũng biết chúng ta đang cãi nhau, hắn bây giờ đã chết, chắc chắn sẽ nghi là ta làm. Triệu Tiểu Ngũ không để Lý Hải tiếp tục nói, hắn tiếp nhận lời. Các ngươi bây giờ không còn khả năng điều hòa, không phải hắn đảo chính là các ngươi đảo. Nói vậy, chắc chắn Lý Hắc Tử này đại chuyện lớn nhỏ đều phải gánh hết. Lý Hải nghe xong lời Triệu Tiểu Ngũ nói, lâm vào trầm tư. Hắn biết lời đó đúng, đến lúc này thì vậy. Lý Hắc Tử không xong đời, chính là bọn họ gia đình không xong đời. Hắn lấy hết dũng khí, nhìn Triệu Tiểu Ngũ và Trương Đại Quang, cuối cùng chậm rãi nói. Lý Hắc Tử không thể chết được. Người đã chết chính là đại án. Nếu các ngươi có cách làm hắn ngoài ý muốn trở nên nửa chết nửa sống thì tốt nhất, như vậy chúng ta sẽ không vướng phiền toái, còn có thể giải quyết xong chuyện hôm nay. Triệu Tiểu Ngũ cùng Trương Đại Quang liếc nhau, gật đầu, cảm thấy chuyện này có thể làm được. Để loại bỏ nghi ngờ về mình, Triệu Tiểu Ngũ cùng Trương Đại Quang không đi ra cửa văn phòng. Lý Hải lấy một sợi dây thừng, từ cửa sổ văn phòng phía sau trèo xuống. Triệu Tiểu Ngũ cùng Trương Đại Quang cũng bám vào dây thừng xuống lầu, không ai hay biết đi thẳng vào xưởng rượu. Hai người đi ra ngoài, thấy những tên lưu manh ăn mặc đồ tang bao vây ở cổng lớn. Phùng Lão Nhị nghiêm túc đứng ngoài nhìn chằm chằm, Triệu Tiểu Ngũ nghĩ rồi không kéo hắn vào. Lần này họ làm chuyện này không phải công khai, thiếu một người biết càng làm giảm nguy hiểm. Không phải không tin hắn, mà không muốn hại Phùng Lão Nhị. Xuống lầu, Lý Hải nói về nơi ở của Lý Hắc Tử. Cái đại chuyện lớn nhỏ đó vốn không có gì đứng đắn, ngày thường hắn trú tại địa phương, không phải sòng bạc, chính là nhân tình trong nhà. Lý Hải nói với họ địa điểm đó, chính là địa chỉ của nhân tình Lý Hắc Tử. Nghe nói đại chuyện lớn nhỏ này, thời gian gần đây đều ở đó. Hai người vừa đi vừa vuốt hách ngựa đi vào huyện thành, một bên nhỏ giọng bàn bạc đối sách. Chỉ nghe Trương Đại Quang thì thầm. Tiểu Ngũ, ngươi có cách nào làm hắn ngoài ý muốn thành nửa chết nửa sống không? Triệu Tiểu Ngũ nghe xong, nghĩ thầm. Nếu không có ngươi đi cùng, ta làm hắn im lặng chết cũng đơn giản. Bây giờ cùng Trương Đại Quang đi, Triệu Tiểu Ngũ khẳng định không thể dùng những thủ đoạn đơn giản. Hắn gãi đầu, làm tóc trung đốm đen nhện độc tàn tốt hơn một chút. Đốm đen nhện độc nhất định không được dùng, vật nhỏ đó tuy hình thể nhỏ nhưng độc tính rất mạnh. Bị nó cắn một chút, Lý Hắc Tử lập tức chết. Ngoài đốm đen nhện độc, Triệu Tiểu Ngũ còn có hổ đầu ong. Con ong nhỏ này đang ngủ đông, sau khi về ký tỉnh mới tỉnh lại. Hiện tại, Triệu Tiểu Ngũ dự định dùng hổ đầu ong để xử lý Lý Hắc Tử. Trương Đại Quang thấy Triệu Tiểu Ngũ không nói gì, tưởng rằng hắn không có cách nào. Hắn trấn an Triệu Tiểu Ngũ. Không có cách cũng không sao, việc này giao cho ta. Triệu Tiểu Ngũ phản ứng lại, quay đầu nhìn đại ca, không biết có cách nào không. Dù sao Trương Đại Quang chủ động nói vậy, hắn cũng thuận theo mà đồng ý đi xuống. Được, vậy xem Đại Quang ca làm sao. Trương Đại Quang không ngờ Triệu Tiểu Ngũ đồng ý nhanh như vậy, nhưng cũng không để trong lòng. Trong mắt hắn, muốn làm Lý Hắc Tử vô thanh vô tức phế đi không khó. Hai người đi vào trong thành, tìm đến một hộ dân thường, cẩn thận gõ lên đinh nhôm trên tường vây. Đúng rồi, chính là nơi này, không sai. Trương Đại Quang kiểm tra hai lần, rồi xác định nói. Triệu Tiểu Ngũ đứng một bên, không động thủ. Chỉ thấy Trương Đại Quang gõ nhẹ lên tường. Hắc! Nhà này không nuôi chó, tỉnh này không ít sự. Hắn lẩm bẩm một câu, thân hình cao lớn, duỗi tay liền trèo lên đầu tường. Đừng nhìn Trương Đại Quang chắc nịch vậy, hắn có công phu. Dùng một chút lực, trèo lên đầu tường rất nhẹ nhàng. Triệu Tiểu Ngũ dựa vào tường, không cần thính lực cũng nghe không có tiếng rơi của hắn. Lần này thật kinh khủng, hắn biết Trương Đại Quang công phu lợi hại, không nghĩ hắn thân thủ nhanh như vậy. Có lẽ trước đây Trương Đại Quang chưa lộ hết bản lĩnh. Chừng 10 phút sau, một bóng đen khổng lồ đột nhiên từ đầu tường nhảy xuống. Triệu Tiểu Ngũ thấy rõ động tác của Trương Đại Quang. Hắn rơi xuống đất uyển chuyển nhẹ nhàng như tơ lụa. Đầu tiên mũi chân chạm đất nhẹ nhàng, thân thể trước nghiêng, giảm lực. Hắn không dùng quay cuồng để giảm lực, có thể thân hình quá lớn nên không cần. Trương Đại Quang lên đất, không vội nói chuyện với Triệu Tiểu Ngũ. Hắn cẩn thận xóa dấu vết vừa để lại, bao gồm dấu chân khi trèo tường. Sau khi thu dọn sạch sẽ, hắn mới đến bên Triệu Tiểu Ngũ nói. Tiểu Ngũ, ngươi đi trước, ta phải rửa sạch dấu chân mới đi được. Triệu Tiểu Ngũ biết chuyện này không phải mình làm được, nhanh chóng đi. Hắn không đi xa, cách nhà dân khoảng 30 mét thì dừng lại. Nhờ xem năng lực ban đêm, hắn có thể quan sát rõ từng động tác của Trương Đại Quang. Chỉ thấy Trương Đại Quang rửa sạch dấu chân, rồi đi về phía Triệu Tiểu Ngũ khoảng hơn 10 mét. Rồi quay đầu lại, nhanh chóng ném một vật vào trong sân nhà. Chỉ nghe tiếng e bang e nhẹ, vật nện vào khung cửa trong phòng. Âm thanh không lớn không nhỏ, đủ để người trong phòng nghe rõ, cũng không làm người xung quanh tỉnh giấc. Ngay lập tức đèn phòng bật sáng. Hành động này rất nhanh, Trương Đại Quang cũng đi tới bên Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ muốn biết chuyện bên trong xảy ra gì, nhìn qua tường nhưng không thấy, đành dùng thính lực nghe. Hắn nâng cao thính lực, rõ ràng nghe tiếng bước chân một người đàn ông đi ra. Kẻo kẹt. Chắc cửa vừa mở, Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy, trong lòng suy nghĩ. Đột nhiên, một tiếng e đông e trầm vang, ngay sau đó liền truyền đến tiếng kêu đau của một người nam nhân. Ai ư? Cũng lập tức kêu lên một tiếng, rồi sau đó không có động tĩnh gì nữa. Triệu Tiểu Ngũ đầy mặt nghi hoặc, thật sự không hiểu bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, Trương Đại Quang mở miệng. Tiểu Ngũ, chúng ta chạy nhanh đi thôi, chờ lát nữa người sẽ nhiều. Hắn vẻ mặt tự tin nói, như thể đã chuẩn bị trước và nắm chắc phần thắng trong tay. Triệu Tiểu Ngũ hiện giờ đầu óc đầy dấu chấm hỏi, nhưng hắn cũng biết đây không phải lúc để bàn chuyện, liền quay đầu đi về phía xa. Trương Đại Quang đi theo phía sau Triệu Tiểu Ngũ, không biết từ đâu lấy một cành cây gãy, nghiêng sang một bên đẩy đi, đồng thời dùng cành cây phủ lên hai dấu chân của họ. Không biết có ai thử qua phương pháp này chưa, dùng lá cây, cành cây để làm dấu chân trên mặt đất trở nên tự nhiên hơn. Tất nhiên, không thể chỉ dựa vào mỗi phương pháp này để che giấu dấu vết. Dùng cành cây để xóa dấu chân cũng cần có kỹ thuật. Chờ đi đủ xa, Trương Đại Quang mới tùy tay ném cành cây kia đi. Triệu Tiểu Ngũ thấy vậy liền tò mò tiến đến bên cạnh hỏi nhỏ. Đại quan ca, ngươi làm gì bên trong? Tại sao Lý Hắc Tử lại bị té ngã vậy? Dù không rõ Lý Hắc Tử té ngã như thế nào, Triệu Tiểu Ngũ cũng đoán được chắc chắn là bị quăng ngã. Âm thanh lúc nãy rõ ràng như vậy. Trương Đại Quang cười, không cho Triệu Tiểu Ngũ nói tiếp mà chỉ nói rằng hắn lợi dụng đồ vật trong viện là một cái bẫy. Nói là bẫy, người khác không nhận ra. Chỉ nghĩ Lý Hắc Tử không chú ý nên bị quăng từ trong phòng ném ra đầu. Nhìn vẻ mặt đầy tin tưởng của Trương Đại Quang, Triệu Tiểu Ngũ không nhịn được cố ý trêu chọc. Ngươi không sợ mình thất thủ sao? Trương Đại Quang liếc nhìn Triệu Tiểu Ngũ, ánh mắt tràn đầy sự tự tin. Một lúc lâu sau, hắn mới từ từ nói. Thất thủ thì thất thủ, hắn té ngã là chuyện đương nhiên, quan trọng là đánh ngã nhẹ hay nặng thôi. Ngã nhẹ thì không chết. Ngã nặng thì chết. Trạng thái lý tưởng nhất là không nhẹ mà cũng không nặng, vừa vặn đủ. Triệu Tiểu Ngũ quay lại nhìn về phía Lý Hắc Tử đua đầu về hướng nhà, cẩn thận nói. Chúng ta có nên quay lại xem không, ít nhất cũng phải rõ ràng xem hắn bị thương thế nào. Trương Đại Quang không đồng ý, lắc đầu. Đi thôi, không cần quay lại, sáng mai chờ tin tức là được. Không thể thuyết phục được Trương Đại Quang, Triệu Tiểu Ngũ đành đi theo hắn về phía xưởng rượu. Lặng yên không một tiếng động trở lại xưởng rượu, những tên côn đồ mặc đồng phục vẫn đang tụ tập trước cổng xưởng rượu. Chỉ là bọn họ không gọi nhau nữa, mà thay phiên nghỉ ngơi. Triệu Tiểu Ngũ và Trương Đại Quang từ chỗ cũ nhảy vào bên trong xưởng rượu. Rồi theo dây thừng bò tới văn phòng Lý Hải. Lý Hải đang ngủ mê man, nghe tiếng động vội mở mắt. Thấy Triệu Tiểu Ngũ và Trương Đại Quang đã trở lại, hắn không giấu được vẻ mong đợi hỏi. Thế nào? Có chuyện gì rồi? Triệu Tiểu Ngũ nhún vai, đưa tay chỉ về phía Trương Đại Quang nói. Hỏi Đại Quang ca đi, sự việc là do hắn làm, hắn rõ nhất. Ánh mắt Lý Hải nhìn theo ngón tay Triệu Tiểu Ngũ, hướng về Trương Đại Quang. Trương Đại Quang cũng bắt chước bộ dáng của Triệu Tiểu Ngũ, nhún vai rồi buông tay. Ta cũng không dám chắc, ngày mai chờ tin tức đi. Nói xong, hắn lại ngồi xuống trên sofa, híp mắt ngủ gật. Triệu Tiểu Ngũ và Lý Hải nhìn nhau, thật sự không biết nói gì. Lại hơn một giờ sau, Triệu Tiểu Ngũ gọi Trương Đại Quang tỉnh dậy. Tỉnh đi Đại Quang ca, chúng ta đi thôi. Triệu Tiểu Ngũ vỗ vai gọi. Trương Đại Quang mơ màng mở mắt, đứng dậy theo Triệu Tiểu Ngũ đi ra ngoài. Lúc này đã nửa đêm, công nhân trong xưởng rượu ở các tầng đã ngủ. Hai người thật cẩn thận đi qua chỗ công nhân, rồi tới tầng một văn phòng xưởng rượu. Vừa đến cửa, nhìn thấy dưới cửa có mấy người mặc đồ tang đứng bảo vệ. Một trung niên nam nhân thấy vậy đứng dậy đi tới, hỏi. Hai vị tiểu huynh đệ, các người đi vào hùng hổ như vậy, có phải đến tìm lãnh đạo xưởng rượu không? Người trung niên này nói chuyện khá khách khí, nhưng rõ ràng muốn dò hỏi điều gì từ Triệu Tiểu Ngũ và Trương Đại Quang. Trương Đại Quang vốn dĩ bị vây quanh, không lên tiếng. Triệu Tiểu Ngũ lại vui vẻ đáp lại vài câu. Giờ đã cách thời điểm Lý Hắc Tử xảy ra chuyện khá lâu. Lúc này Triệu Tiểu Ngũ dẫn Trương Đại Quang xuống dưới, để cho người ở dưới thấy họ. Hắn làm vậy để làm bằng chứng. Nhiều người thấy vậy nhìn họ tiến lên lầu, rất lâu sau mới từ trên lầu xuống. Khi Lý Hải đang cột dây thừng, Triệu Tiểu Ngũ đã thu hồi hắn lại. Tin tưởng Lý Hải sẽ xử lý nhanh gọn sợi dây thừng này. Triệu Tiểu Ngũ khoa trương nói với người trung niên kia rằng xưởng rượu đang thiếu tiền của họ. Nói chuyện với người trung niên một lúc, cảm thấy ấn tượng không tệ, hắn quyết định lui lại. Sau khi Triệu Tiểu Ngũ đi, một lúc lâu người trung niên mới phản ứng lại, lặng lẽ nói nửa ngày nhưng chẳng hé lộ điều gì. Rời khỏi xưởng rượu, Triệu Tiểu Ngũ và Trương Đại Quang chạy nhanh đi tìm Phùng lão nhị. Tiểu tử này đã ngồi xổm ngủ ở ven đường, nước dãi chảy đầy đất. Sợ Phùng lão nhị tỉnh dậy sẽ nháo động, Triệu Tiểu Ngũ nhẹ nhàng bịt miệng hắn lại, rồi đánh thức. Phùng lão nhị rất khỏe, bị đánh thức như vậy cũng không kinh hãi. Bình tĩnh mở mắt, thấy Triệu Tiểu Ngũ, hắn cười vui. Đừng cười, chạy nhanh đi. Triệu Tiểu Ngũ nhỏ giọng nói, dẫn Phùng lão nhị hướng huyện thành đi. Đã muộn thế này, bọn họ không muốn đi nơi khác. Đến khách sạn, đều yêu cầu thư giới thiệu, ba người ra đến cấp, không mang theo gì. Triệu Tiểu Ngũ dẫn họ đi đến nhà Lý Hải. Bất kể lễ phép hay không, Triệu Tiểu Ngũ gõ cửa nhà Lý Hải. Ba người không ngờ, Lý Hải cha mẹ đã thức, dù đã rất muộn. Mới gõ vài tiếng, cửa đã mở từ bên trong. Lý Hải phụ thân vừa thấy Triệu Tiểu Ngũ, còn tưởng có chuyện gì. Tiểu Ngũ, sao ngươi lại đến đây? Có phải Lý Hải làm ngươi đến không? Nói xong câu cuối, giọng điệu phụ thân run rẩy. Lần này họ thiếu suy xét, hoàn toàn không xử lý tốt chuyện Lý Hắc Tử. Giờ nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ, còn tưởng rằng Lý Hải gặp chuyện nên gọi Triệu Tiểu Ngũ đến. Triệu Tiểu Ngũ vội trấn an hai vợ chồng già. Lý Thúc, các vị đừng lo. Chúng ta mới từ xưởng rượu về, chuyện gì cũng không có, tối nay tạm thời ở đây nghỉ một đêm, ngày mai lại đi xưởng rượu. Hắn không khách khí, trực tiếp kể chuyện họ tá túc ở đây. Hai vợ chồng già không do dự, trực tiếp dẫn ba người bọn họ vào nhà. Các ngươi còn chưa ăn cơm mà. Ta đây liền nấu cơm cho các ngươi. Mẹ Lý Hải nói với Triệu Tiểu Ngũ ba người. Đã hơn nửa đêm, Triệu Tiểu Ngũ thật sự không muốn làm phiền họ. Hắn lắc đầu nói. Lý Thúc, Lý Thẩm, các ngươi đừng vội, chúng ta đang bị vây. Còn không đói bụng đâu, ngày mai sáng rồi nói sau. Phụ thân Lý Hải nghe vậy, vỗ vai bạn già, làm bà cũng không vội. Tiểu Ngũ, các ngươi theo ta đi. Nói xong, hắn quay đầu đi đến một phòng khác. Đó là phòng khách của họ, đệm chăn đều đầy đủ hết. Triệu Tiểu Ngũ ba người vào phòng, nói lời cảm ơn phụ thân Lý Hải rồi nằm xuống ngủ. Một giấc ngủ thẳng đến 10 giờ sáng mới tỉnh. Mơ màng mở mắt, đã nghe bên ngoài xào rau rộn rãng. Ba người từ phòng khách đi ra, chỉ thấy trên bàn đã bày hai món ăn, còn có vài cái màn thầu trắng đặt bên cạnh. Đêm qua ba người không ăn cơm, giờ nhìn thấy trên bàn màn thầu cùng đồ ăn, đều không nhịn được chảy nước miếng. Tiểu Ngũ, các ngươi lên ăn đi. Ăn nóng lên, không đủ còn có. Mẹ Lý Hải vừa bưng đồ ăn mới xào lên bàn, vừa nói với Triệu Tiểu Ngũ ba người. Đói quá ba người không khách khí, ngồi bên bàn ăn ngấu nghiến ăn. Ăn xong món điểm tâm, Triệu Tiểu Ngũ nhịn không được hỏi. Thím, Lý Thúc đâu rồi? Mẹ Lý Hải đưa cho họ ba cái đĩa đặt trên bàn, thở dài nói. Hắn ấy không yên tâm nhà máy, sáng sớm đã đi xưởng rượu rồi. Triệu Tiểu Ngũ biết cổng xưởng rượu còn có mấy tên lưu manh canh giữ, hơi lo lắng nói. Đại quan ca, lão nhị, chúng ta ăn nhanh, ăn xong đi xưởng rượu xem tình hình. Trương Đại Quang và Phùng lão nhị vừa ăn vừa gật đầu. Ba người ăn xong, sốt ruột vội vã đi đến xưởng rượu. Chỉ thấy cổng lớn xưởng rượu trống không, không thấy người, ngay cả chó canh cũng không có. Triệu Tiểu Ngũ không nhịn được ngẩng đầu nhìn Trương Đại Quang, thầm nghĩ. Xem ra Lý Hắc Tử thật sự xảy ra chuyện rồi, không biết tình hình thế nào. Ba người đi vào xưởng rượu, mấy bảo vệ cổng vừa thấy Triệu Tiểu Ngũ liền không nói hai lời cho vào. Hôm qua những người đổ môn đâu rồi? Hắn hỏi bảo vệ cổng. Một thanh niên không lớn tuổi lắm, trên mặt mang nụ cười tươi. Sáng sớm hôm qua, bọn họ đột nhiên bỏ chạy. Cụ thể vì sao, bọn tôi cũng không rõ. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, dẫn Trương Đại Quang và Phùng lão nhị tiếp tục vào xưởng rượu. Đi đến văn phòng Lý Hải, thấy Lý Hải và phụ thân đang ngồi nói chuyện. Nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ ba người đến, Lý Hải tươi cười đứng dậy gọi. Các ngươi đến rồi, mau ngồi xuống. Khi Triệu Tiểu Ngũ ba người ngồi xong, Lý Hải mới nhỏ giọng phấn khởi nói. Tiểu Ngũ, Lý Hắc Tử bị phế rồi, nằm liệt giường. Tuy không chết, nhưng cũng như chết rồi, ta nghe bạn bè bên bệnh viện nói là người thực vật. Hắn nói chuyện, đồng thời nhìn Trương Đại Quang bằng ánh mắt khác thường. Triệu Tiểu Ngũ không nhịn được tiếp lời. Là người thực vật rồi. Đúng đúng, chính là người thực vật. Lý Hải có chút kích động nói. Hắn không biết người thực vật nghĩa là gì khi sự việc xảy ra, chỉ nghe bạn bè bệnh viện nói Lý Hắc Tử bất tỉnh rồi trở thành người thực vật. Triệu Tiểu Ngũ thầm phục Trương Đại Quang, cảm thấy đại huynh quá giỏi. Bất quá, hắn vẫn có chút lo lắng phản ứng của công an bên kia, định nhân lúc này hỏi Lý Hải. Hải ca, bên công an nói sao rồi? Triệu Tiểu Ngũ nói không quá rõ, nhưng Lý Hải hiểu ý. Lý Hải biết Triệu Tiểu Ngũ muốn hỏi công an điều tra đến đâu, cũng như Trương Đại Quang đang tính toán. Công an đã đến, nhưng chẳng điều tra ra gì. Chuyện điều tra kết quả ngoài ý muốn là Lý Hắc Tử không cẩn thận trượt chân tự gây ra. Nghe Lý Hải nói kết quả, Triệu Tiểu Ngũ mới yên tâm hẳn. Lúc này, phụ thân Lý Hải cũng mở miệng nói chuyện. Chỉ thấy mặt ông đầy cảm kích nói. Tôi nghe Tiểu Hải kể lại hết rồi, lần này thật sự cảm ơn các ngươi. Chúng tôi hai cha con cũng thương lượng mãi, không biết làm sao đền đáp các ngươi, đây có chút tiền, các ngươi cầm lấy trước. Nói xong, phụ thân Lý Hải lấy ra 10 bó lớn tiền. Đặt tiền trước mặt Triệu Tiểu Ngũ ba người trên bàn trà. Triệu Tiểu Ngũ vội xua tay từ chối, nghiêm túc nói. Lý Thúc làm gì vậy, tôi với Hải ca là bạn bè, lần này đến giúp chút việc thôi, không thể lấy tiền của các ngươi. Lý Hải và phụ thân không cho Triệu Tiểu Ngũ từ chối. Lấy một chiếc túi vải đen, bỏ 10 khối tiền lớn vào. Hai người nhìn Trương Đại Quang, nói. Đây là cho đại huynh đệ Đại Quang, ngươi đừng động vào. Lý Hải cố ý nói vậy. Hắn biết quan hệ giữa Triệu Tiểu Ngũ và Trương Đại Quang, tiền này cho cả hai người như nhau. Chết sống không cho từ chối, Triệu Tiểu Ngũ hơi ngượng. Sợ Trương Đại Quang cũng từ chối, phụ thân Lý Hải vội đổi chủ đề. Lý Hắc Tử nằm liệt giường, thủ hạ Lưu Manh cũng tan. Phỏng chừng huyện Vạn Thành sẽ loạn một thời gian. Chờ có người thay Lý Hắc Tử, phỏng chừng mới yên ổn lại. Về chuyện này, Triệu Tiểu Ngũ thật sự không hiểu. Trước sau hai đời, hắn cũng không tiếp xúc nhiều. Ngược lại, Trương Đại Quang nghe lời phụ thân Lý Hải, ánh mắt sáng lên. Triệu Tiểu Ngũ không nhìn được ánh mắt đó, đang suy nghĩ chuyện Lý Hải nói về công việc của Trương Đại Quang. Hải ca, lần này ta tới còn có một chuyện. Chính là... Triệu Tiểu Ngũ nói chưa xong, Trương Đại Quang đã đè tay hắn lại. Hắn liếc Trương Đại Quang, thấy anh ta khẽ lắc đầu. Lý Hải không rõ Triệu Tiểu Ngũ và Trương Đại Quang làm gì, hỏi. Hai người tranh cãi gì đó? Có chuyện cứ nói, đừng khách khí với ta. Triệu Tiểu Ngũ biết Trương Đại Quang có ý khác, liền đổi giọng tìm cớ. Không có chuyện gì, có thể ở huyện thành ở thêm hai ngày, đến lúc đó cho chúng ta tìm chỗ trụ lại. Lý Hải tưởng chuyện lớn, nghe vậy liền nói. Việc nhỏ, ta có phòng ở huyện thành, các ngươi cứ qua đó ở. Muốn ở lâu bao lâu cũng được. Nói xong, hắn đứng dậy đi đến bàn làm việc tìm chìa khóa. Nhanh chóng tìm được, chìa khóa trao cho Triệu Tiểu Ngũ. Dục Hồng phố nông tư trạm người nhà lâu, lầu 2, phía đông. Lý Hải nói địa chỉ phòng cho Triệu Tiểu Ngũ, thuận tay ném cho hắn chìa khóa. Vài người nói chuyện trong chốc lát, Lý Hải bên này không có việc gì, Triệu Tiểu Ngũ cũng yên tâm. Ba người họ rời xưởng rượu, hướng về huyện thành mà đi. Đối với Lý Hải nói nông tư trạm người nhà lâu, Triệu Tiểu Ngũ là biết đến. Ở đời sau Vạn Thành huyện, nông tư trạm người nhà lâu vị trí tốt nhất. Chỉ có điều hiện giờ huyện thành, công tư trạm người nhà lâu vị trí hơi nghiêng về phía đông một chút, không được coi là đoạn đường tốt nhất. Cưỡi xe máy, Phùng Lão Nhị ngồi phía sau Triệu Tiểu Ngũ, Trương Đại Quang ngồi trên xe thùng. Đến phòng Lý Hải, mới vừa mở cửa, một mùi tro bụi hương liền truyền ra. Hoác! Lý Hải, bao lâu không tới đây rồi? Triệu Tiểu Ngũ không nhịn được lẩm bẩm. Hắn cảm thấy nơi này hẳn là điểm dừng chân của Lý Hải, bằng không không thể bốc mùi hôi lâu đến vậy. Phùng Lão Nhị tiến vào sau, đánh giá khắp nơi một lượt. Hắn không biết từ góc nào lục được đống dễ lau, mở thủy quản giặt sạch. Không đợi Triệu Tiểu Ngũ và Trương Đại Quang động tay, hắn đã thu dọn xong. Triệu Tiểu Ngũ có chút bất ngờ nhìn Phùng Lão Nhị, trước kia hắn không si năng như vậy. Trương Đại Quang cùng Triệu Tiểu Ngũ cũng không đứng nhìn, mà là vén tay áo lên làm một trận. Người có sức lực lớn, ba người họ nhanh chóng thu dọn phòng xong. Chờ thu dọn xong phòng, Triệu Tiểu Ngũ kéo Trương Đại Quang ngồi lên sofa. Đại Quang ca, ngươi nghĩ thế nào? Vì sao vừa rồi không cho ta nói ra? Triệu Tiểu Ngũ nghi hoặc hỏi. Trước đó rõ ràng trong nhà nói chuyện tốt, giờ lại giúp Lý Hải lớn như vậy, đúng là thời cơ làm bảo tiêu. Trương Đại Quang mặt xấu hổ nhưng vẫn nghiêm túc nói. Ta đột nhiên có ý tưởng, Lý Hắc Tử vừa chết, thủ hạ của hắn chắc chắn sẽ không ai quản. Chưa đợi hắn nói xong, Triệu Tiểu Ngũ đã nghiêm khắc ngắt lời. Đại Quang ca, đi hắc đạo là không có tương lai. Không chuẩn thì cũng không được mấy năm, quốc gia sẽ nghiêm trị. Hắn nói chính là 83 năm đại nghiêm trị, dù đã 40 năm trôi qua, mọi người vẫn nhớ rõ lần này. Triệu Tiểu Ngũ khẳng định Trương Đại Quang nếu vào hắc đạo, chắc chắn không trốn thoát được 83 năm nghiêm trị. Đó là có chỉ tiêu, quy định một cục công an hoặc đồn công an phải bắt bao nhiêu người. Lấy thân thủ Trương Đại Quang, dễ dàng thống nhất thế lực hắc đạo Vạn Thành huyện. Thấy hắn vẫn do dự, Triệu Tiểu Ngũ dứt khoát nói. Không được. Ngươi chỉ được xem là đầu cơ trục lợi. Hắn cũng không còn cách nào nên nói vậy, Trương Đại Quang không đồng ý vào xưởng làm việc. Bản tính nói tốt là làm bảo tiêu ở Lý Hải, nhưng giờ tạm thời đổi ý. Thật sự không tuyển, chỉ có thể để hắn trước làm đầu cơ trục lợi kiếm sống. Triệu Tiểu Ngũ không cho Trương Đại Quang vào hắc đạo, hắn đành bất đắc dĩ. Trong mắt hắn, làm đầu cơ trục lợi hay tìm một chỗ làm không khác gì nhau. Dù sao Triệu Tiểu Ngũ cũng không đồng ý hắn làm tay sai ăn bám. Ta mặc kệ ngươi nói thế nào, nếu dám vào hắc đạo, ta sẽ nói cho cha mẹ biết. Để dọa Trương Đại Quang, hắn thậm chí đưa cha mẹ vợ đến tận nơi. Trương Đại Quang bất đắc dĩ, đành tạm thời đồng ý. Nói xong, Phùng lão nhị thò đầu qua, cau mày nói. Chúng ta ăn chút gì đi, giờ cũng không còn sớm. Triệu Tiểu Ngũ vừa nhìn đồng hồ, đã hơn 2 giờ chiều. Hắn đứng dậy chỉnh lại quần áo, nói. Đi xuống ăn chút đi, phòng này gì cũng không có. Trương Đại Quang không chút ngần ngại đứng lên, lấy chiếc túi màu đen trên người ném lên bàn. Trước tiên phân tiền đi, phân xong rồi mới đi ăn. Nói xong, hắn mở túi vải đen, đổ hết 10 bó đại đoàn kết ra bàn. 10 bó đại đoàn kết rơi vãi tan tác trên bàn. Trương Đại Quang đầu tiên đưa 5 bó cho chính mình, rồi bày 4 bó cho Triệu Tiểu Ngũ. Còn lại 1 bó, hắn ném khá xa cho Phùng lão nhị. Mỗi bó đại đoàn kết tương đương 1.000 đồng tiền. Phùng lão nhị bối rối tiếp lấy, cả người như ngốc đứng tại chỗ. 1.000 đồng tiền, hắn chưa từng thấy nhiều tiền đến vậy. Nhìn bộ dạng ngây người của hắn, Trương Đại Quang nhàn nhạt nói. Được rồi, đi theo ta, muội phu đi, theo hắn mệt thì không được. Triệu Tiểu Ngũ không thiếu tiền, Trương Đại Quang cho hắn 4.000 đồng, hắn cũng không đếm. Hắn đẩy 4 bó đại đoàn kết trên bàn về phía Trương Đại Quang. Đại Quang ca, tiền này ta bỏ qua. Ngươi cầm tiền này, ra ngoài dạo một vòng, biết đâu tìm được công việc hợp với mình. Nhưng có một điều, đừng vào hắc đạo. Triệu Tiểu Ngũ khuyên mấy lần, cuối cùng cũng có tác dụng. Trương Đại Quang ngẩng đầu, như đang hồi tưởng điều gì. Nhanh chóng mồ hôi miệng chảy ra trên đầu. Lấy lại tinh thần, hắn nhìn sâu vào mắt Triệu Tiểu Ngũ rồi nói. Tiểu Ngũ, ta biết rồi, ngươi yên tâm, ta không lấy mạng mình ra đùa. Lời nói của hắn có ý sâu sắc, như hiểu dụng ý Triệu Tiểu Ngũ. Trương Đại Quang cuối cùng nhét 4 bó đại đoàn kết vào tay Triệu Tiểu Ngũ. Rồi nói một câu khó hiểu khiến Triệu Tiểu Ngũ sau đó mới phản ứng lại. Tiểu Ngũ, ngươi không tồi, ta muội không nhìn lầm người. Nếu không ở nhà, ngươi sẽ đến chăm sóc cha mẹ và ta muội. Lời này khiến Triệu Tiểu Ngũ đầy dấu hỏi. Chưa kịp suy nghĩ, Trương Đại Quang dẫn bọn họ đi xuống ăn cơm. Niên đại này, ăn cơm địa phương trong huyện thành rất ít người. Ba người không gặp chuyện gì bất thường, đến tiệm cơm quốc doanh. Triệu Tiểu Ngũ đã đến tiệm cơm quốc doanh vài lần, nơi này không xa lạ. Cũng không muốn thịt cá, ba người mỗi người gọi một chén mì. Trương Đại Quang và Phùng lão nhị đều chưa có phiếu gạo, Triệu Tiểu Ngũ thanh toán tiền và phiếu gạo mới có thể ăn cơm. Ăn xong, ba người đi dạo quanh huyện thành. Đây là lần đầu Phùng lão nhị đi dạo trong huyện thành, thấy gì cũng lạ lẫm. Trương Đại Quang đưa cho hắn một bó đại đoàn kết, hắn siết chặt vào bụng, cột chặt vào eo. Thường hắn còn muốn sờ lại một lần để xác nhận tiền còn đó. Triệu Tiểu Ngũ nhắc nhở hắn 2 lần, không cho sờ soạn để tránh bị nghi ngờ là kẻ trộm biết tiền. Phùng lão nhị nghe lời Triệu Tiểu Ngũ nhưng không kiểm soát được tay mình. May mắn Trương Đại Quang vóc dáng uy hiếp đủ lớn, người thường không dám lại gần ba người họ. Đi một vòng lớn, trừ Phùng lão nhị đi mua thuốc cho mẹ, Triệu Tiểu Ngũ và Trương Đại Quang không mua gì. Sáng hôm sau, nhàm chán thật sự khiến Triệu Tiểu Ngũ đề nghị về nhà. Trương Đại Quang suy nghĩ, gật đầu đồng ý về. Phùng lão nhị không ý kiến, đi đâu Triệu Tiểu Ngũ đi đó. Triệu Tiểu Ngũ cưỡi xe máy, mang theo Trương Đại Quang cùng Phùng lão nhị, hai người đầu tiên đi tranh xưởng rượu, cấp cho Lý Hải còn có chìa khóa. Lý Hải nói phải dùng xe đưa bọn họ, bị Triệu Tiểu Ngũ kiên quyết từ chối. Ba người cưỡi xe máy càng thêm tự tại, so với ngồi xe còn thoải mái hơn. Xe máy trực tiếp chạy vào sân nhà Triệu Tiểu Ngũ, Văn Tú nghe thấy tiếng liền vội vàng chạy ra. Ca, Tiểu Ngũ ca, các ngươi đã về rồi. Lão nhị, ngươi cũng ở nhà. nàng từng người đều chào hỏi bọn họ. Trương Đại Quang lên tiếng, xuống xe máy rồi đi về nhà. Phùng lão nhị một tay cầm thuốc, một tay che lại phần eo mình. Hắn cũng muốn về trước, đem thuốc đưa cho mẫu thân rồi mới quay lại. Triệu Tiểu Ngũ biết bọn họ đều có việc muốn làm, liền không lưu lại họ nữa. Chờ tiễn hai người đi, hắn cũng vào phòng. Đương Văn Tú đi đến bên cạnh Triệu Tiểu Ngũ lúc đó, thấy tiểu tử này đang từ trong túi lấy tiền ra đặt trên bàn. Suốt bốn bó tiền lớn, đặt trên bàn nặng trĩu. Văn Tú vốn tưởng dọa một chút Triệu Tiểu Ngũ, không ngờ lại khiến nàng hoảng sợ thật sự. Nàng che miệng, vẻ mặt giật mình hỏi. Tiểu Ngũ ca, tiền này từ đâu ra vậy? Triệu Tiểu Ngũ cũng không dám nói thật với Văn Tú, rằng tiền là do hắn làm ăn được trong lúc tránh né. Hắn hồ nghi nói. Phía trước bán cho Lý Hải một ít hổ đầu ong, lần này hắn trả tiền mặt. Văn Tú không nghi ngờ, mặt đầy hưng phấn nhìn số tiền đó. Triệu Tiểu Ngũ liền đưa bốn bó tiền cho nàng, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Tiền này ngươi giữ, sau này có việc cần tiêu ở địa phương thì dùng tiền này, không cần về tỉnh. Văn Tú bị biểu tình giả vờ của hắn làm cho cười vui, hớn hở nhận lấy tiền. Nàng không phải chưa từng gặp tiền nữ nhân, từ nhỏ lão Trương đi săn, cũng kiếm được tiền. Sau khi thu thập thuốc liệu, cũng tích góp không ít tiền. Chỉ có điều tiền này do Triệu Tiểu Ngũ cấp, khiến nàng cảm thấy rất thỏa mãn. Thời gian còn sớm, mới khoảng 9 giờ sáng. Triệu Tiểu Ngũ định về quê bên kia núi xem các sủng vật đã ký hợp đồng với mình thế nào rồi. Hiện tại hắn ở Tân Gia, muốn đi săn còn phải về núi gọi cậu giúp, như vậy thực sự bất tiện. Hắn nghĩ, quyết định đem các sủng vật đã ký hợp đồng về sắp xếp ở phòng mới phía sau khu đất trống kia. Mảnh đất trống rộng lớn, xung quanh đã được hắn xây tường bao quanh. Đó vẫn là căn phòng mới xây lúc trước, do đội thi công làm. Đất trống nối liền với một ngõ nhỏ dẫn vào núi sâu. Đến lúc đó hắn muốn vào núi đi săn, có thể trực tiếp đi theo ngõ nhỏ đó là được. Nghĩ xong, hắn chuẩn bị về quê. Văn Tú cầm tiền trở về phòng trong. Lúc này, giọng Triệu Tiểu Ngũ từ ngoài truyền vào. Tú Tú, hôm nay sáng nay ngươi có về nhà cũ không? Văn Tú không cần suy nghĩ trả lời. Có về, ba mẹ đều xuống đất làm công rồi. Đại tỷ, tứ tỷ, còn đại ni nhị ni đâu ở nhà? Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, chờ Văn Tú ra đến rồi cùng nhau về nhà cũ. Về đến nhà cũ, hai chị cả đều đang làm nghề theo sống. Đại tỷ Triệu Cải đang phùng quần áo, tứ tỷ Triệu Đào Phá Lệ cũng đang nạp đế giày. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy không nhịn được cười trêu. Mặt trời mọc từ hướng Tây, tứ tỷ bắt đầu làm nữ công thượng đẳng. Bản thân Triệu Đào vốn có chút vụng về, bị hắn trêu chọc, nàng liền ném đế giày lên giường. Ta nói ta làm không được việc này, đại tỷ không cho ta đi tuyển nữa. Nói xong, nàng hổn hển nhìn Triệu Tiểu Ngũ. Ngươi người bận rộn như vậy, sao lại về nhà? Triệu Tiểu Ngũ nhìn cô em gái bề bộn của mình, trong lòng không khỏi buồn cho chuyện hôn nhân đại sự của nàng. Không biết phụ nữ như vậy, ai mới thật sự coi trọng họ. Triệu Cải khó có thể nhìn em trai mình mệt mỏi, che miệng cười bên cạnh. Nghĩ đến chuyện sau này thương lượng với Lý Sơn Phong, Triệu Tiểu Ngũ lại cảm thấy Triệu Đào tính cách như vậy cũng khá tốt. Hắn cười nói với Triệu Đào. Tứ tỷ, ta sẽ cho ngươi tìm việc làm, ở trong thôn này. Triệu Đào nghe vậy cau mày, nghĩ xem Tiểu Ngũ có thể cho mình tìm việc gì mà làm. Nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra, nàng đành nói đại. Ngươi thành thật cho ta công đạo, muốn cho ta làm việc gì? Dù nói vậy, nàng biết Triệu Tiểu Ngũ sẽ không làm hại mình. Văn Tú và Triệu Cải ở bên cạnh nghe hai chị em cãi nhau, cũng rất muốn biết Tiểu Ngũ sẽ sắp xếp cho tứ tỷ việc gì. Thấy bọn họ ăn uống xong, hắn mới chậm rãi nói. Trong thôn ta không phải không có phụ nữ chủ nhiệm sao, ngươi nghĩ công việc đó thế nào? Nói xong, hắn đắc ý nhìn Triệu Đào. Kết quả chưa kịp khích lệ, bốn người phụ nữ lại la lên hoảng sợ. A, à, cái gì? Này! Bốn người nói đủ thứ, đều là vẻ mặt kinh ngạc. Không như mong đợi, Triệu Tiểu Ngũ cao mày giả vờ không vui hỏi. Các ngươi phản ứng gì vậy? Phụ nữ chủ nhiệm chẳng phải tốt sao? Văn Tú và Triệu Cải nhìn nhau, muốn nói gì đó nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Triệu Đào cũng có chút không rõ, cao mày nói. Phụ nữ chủ nhiệm không phải là những người lớn tuổi đảm nhận sao? Ta trẻ tuổi mà, sao có thể làm phụ nữ chủ nhiệm? Thật ra, Triệu Đào không biết phụ nữ chủ nhiệm là làm gì. Nói xong ý kiến, nàng còn hỏi. Phụ nữ chủ nhiệm có được trả lương không? Triệu Tiểu Ngũ không biết trả lời sao, liền ngoảnh mặt hỏi Văn Tú và Triệu Cải. Triệu Cải không hiểu lắm về công tác biên chế thôn, dù tuổi lớn nhưng cũng không rõ. Văn Tú thì có vẻ biết nhiều hơn. Chỉ thấy Văn Tú suy nghĩ một lúc rồi nói. Phụ nữ chủ nhiệm không có lương, chỉ được tính công điểm trong thôn, giống như đi làm công vậy. Nghe nói không có lương mà chỉ có công điểm, Triệu Đào liền tức giận. Cô không nghe Văn Tú nói nội dung công việc, chỉ cứ từ chối. Văn Tú tiếp tục giải thích. Phụ nữ chủ nhiệm ngày thường không có việc gì nhiều, chủ yếu là dẫn dắt phụ nữ trong thôn học tập chính sách quốc gia. Quan trọng nhất là giữ gìn quyền lợi cho các chị em. Tóm lại, liên quan đến nữ nhân, phụ nữ chủ nhiệm phải quan tâm chút ít. Triệu Đào đi cùng Triệu Tiểu Ngũ kiếm tiền đều tránh công việc này, không muốn làm phụ nữ chủ nhiệm. Việc này Triệu Tiểu Ngũ cũng tính bàn với Lý Sơn Phong để xin một chức vụ như vậy cho người trong nhà, chưa ngờ tứ tỷ lại không muốn nhận. Hắn không cấm cản, lại nhìn Văn Tú và Triệu Cải. Hai người phụ nữ nhìn Triệu Tiểu Ngũ rồi cùng lắc đầu. Triệu Cải ôm lấy Đại Ni, Nhị Ni trong lòng ngực, miệng không ngừng nói. Ta phải chăm sóc Đại Ni, Nhị Ni, còn phải nấu cơm cho ba mẹ, không có thời gian làm phụ nữ chủ nhiệm. Văn Tú nhìn trái nhìn phải, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên lấy cớ gì để nói. Hoảng loạn trong lòng, nàng thế nhưng lại thốt ra là mình đỏ bừng cả mặt một câu. Ta cũng không đảm đương nổi, nếu phải có oa oa thì sao đây? Nói xong câu đó, nàng mới hậu tri hậu giác nhận ra mình vừa nói gì. Ngay lúc này, Triệu Tiểu Ngũ mẹ là Tô Nguyệt Cầm từ trong đất trở về, uống nước. Nàng vẻ mặt vui mừng chạy đến bên Văn Tú, túm lấy tay nàng hỏi. Tú Tú, ngươi vừa rồi nói oa oa, có chuyện gì sao? Văn Tú vốn tính tình thẳng thắn, vậy mà bị bà như vậy hỏi, lập tức mặt đỏ như con khỉ mông. Triệu Tiểu Ngũ thấy dáng vẻ của mẹ mình, vừa định đứng ra giải thích. Chưa kịp mở miệng nói, đã bị Tô Nguyệt Cầm mạnh mẽ kéo sang một bên. Cuối cùng vẫn là Triệu Cải lên tiếng, giúp Văn Tú giải vây. Biết Văn Tú không có mang thai, Tô Nguyệt Cầm thất vọng đánh một cái vào Triệu Tiểu Ngũ. Ánh mắt đó khiến Triệu Tiểu Ngũ đến giờ vẫn không quên, như thể xem mình trong nhà chẳng khác gì con lợn giống. Thấy mẹ mình như vậy, Triệu Tiểu Ngũ quyết định để mẹ làm phụ nữ chủ nhiệm. Việc này, có thể nói là một mũi tên trúng hai đích. Cũng đồng thời lấy điểm công làm giống nhau, vất vả xuống đất làm một ngày sống, cùng ở đại đội bộ đãi một ngày. Hẳn là lựa chọn rất tốt. Nói thêm, dù Tô Nguyệt Cầm tuổi đã cao, nhưng so với tình hình phụ nữ trong thôn, bà vẫn cường tráng hơn Triệu Đào. Triệu Tiểu Ngũ nói chuyện này với Tô Nguyệt Cầm, không bất ngờ bị bà từ chối. Hắn một phát tàn nhẫn, trực tiếp nói với Tô Nguyệt Cầm. Ngươi không muốn làm phụ nữ chủ nhiệm, ta sẽ để người khác làm. Lúc đó người khác cũng không dùng đến công điểm, còn có thể tránh phải chia sẻ điểm công với ngươi, xem ngươi có tức không. Không nói dối, Triệu Tiểu Ngũ cuối cùng cũng hiểu rõ mẹ mình. Bị hắn kích thích như vậy, Tô Nguyệt Cầm lập tức thay đổi thái độ. Đừng, đừng a. Việc tốt như thế, không thể chỉ có trong nhà mình làm, sao có thể để người khác làm được. Bà đầu tiên nhìn về phía Triệu Đào không do dự lắc đầu. Rồi lại nhìn sang Triệu Cải và Văn Tú, con gái lớn và con dâu cũng đồng thời lắc đầu. Bất đắc dĩ, Tô Nguyệt Cầm đành nói. Ta sẽ làm, việc này có gì khó đâu, nàng cũng không tiện làm thì ta làm cũng được. Triệu Tiểu Ngũ thấy cuối cùng đã thu phục được việc này, trong lòng như thả được một cục đá xuống. Chờ Tô Nguyệt Cầm đi làm công việc, Triệu Tiểu Ngũ dẫn Văn Tú đi lên sau núi. Chưa tới ngôi động cao trên hổ đầu ông, cậu giúp đã ngửi thấy mùi khí của hắn. Bị hắn khế ước làm chó săn, trong lòng kích động nhưng không phát ra tiếng kêu. Hai con cẩu Thảo Nguyên chưa bị hắn khế ước đã chạy đến chân núi. So với chúng, thì đó là hai con sói con. Cảm nhận được mùi hơi lạ, sói con quay đầu chạy sâu vào trong núi. Bạch Long phát hiện tình huống của chúng, hận không thể hóa thép mà hét lên một tiếng. Hai con sói con rất sợ Bạch Long, chỉ nghe một tiếng là nằm sấp xuống mặt đất. Không biết mấy ngày nay Bạch Long đã dạy dỗ chúng thế nào. Hai con tiểu tế cẩu bay nhanh đến trước mặt Triệu Tiểu Ngũ và Văn Tú. Triệu Tiểu Ngũ vuốt đầu chúng, rồi tiếp tục lên ngọn núi phía sau. Đối với hai con tiểu tế cẩu không được đón tiếp, Bạch Long cũng không mấy hài lòng. Nó nghĩ trong lòng, trừ cái không phải là dạy dỗ tốt hai con này. Văn Tú ngày thường không thể lên núi sau, lần này đi theo Triệu Tiểu Ngũ là ngẫu nhiên. Khi hai người họ xuất hiện trên đỉnh Hổ Đầu Ong, toàn bộ ngọn núi sôi trào. Cậu giúp mênh mông vây quanh Triệu Tiểu Ngũ. Chúng tuy không sủa lớn, nhưng tiếng động rầm rì đã đủ khiến hai người như ăn một bữa tiệc. Văn Tú lần đầu được hưởng đãi ngộ như vậy, trước đây nàng lên núi nhưng không có động vật nào thân thiết với nàng. Ngoài một đàn cậu giúp mênh mông, còn có rất nhiều sủng vật khế ước ở đây. Đại Cùng, Hoa Hỷ Thước Tiểu Xảo, Lợn Rừng Bát Giới, Binh Hầu Ngộ Không, Cáo Lông Đỏ mẹ con 6 con, Linh Miêu Sa Ly mẹ con 3 con, Báo Gấm, Nhi Cái Bô, Hắc Gió Xoáy, cùng những tổ ong hậu nhóm đều có mặt. Văn Tú biết Triệu Tiểu Ngũ có rất nhiều giả thú làm sủng vật, nhưng bị chúng vây quanh vẫn cảm thấy sợ hãi. Đặc biệt là Linh Miêu Sa Ly và Báo Gấm, nhìn thoáng qua đã thấy không dễ chọc. Triệu Tiểu Ngũ vuốt qua từng con, phát hiện Bạch Con Dơi không ở đây. Gia hỏa này là loài động vật hoạt động về đêm, lại có đại gia tộc, Triệu Tiểu Ngũ lười đối phó. Con dơi phân trong sơn động được coi là tài sản. Sau này có thu hoạch đêm minh sa, Triệu Tiểu Ngũ có thể dựa vào phân dơi để kiếm bộn tiền. Nhìn trong sơn động đêm minh sa, Triệu Tiểu Ngũ cũng không thể làm cho nó sinh khí. Ngoài con dơi dị hóa lớn, không xuất hiện ở đây là hai con giả sơn dương đã bị khế ước. Còn có phụ trách bảo hộ dương đàn biến dị hắc báo. Ở đây, Triệu Tiểu Ngũ mở bản đồ hệ thống trong đầu, có thể nhìn thấy vị trí đàn giả sơn dương. Hiện tại vẫn chưa thu hồi đàn giả sơn dương. Chờ chính sách nới lỏng, hắn có thể ngay lập tức có một đàn giả sơn dương. Văn Tú khẽ rút vào người Triệu Tiểu Ngũ, không hiểu vì sao những con vật này lại ngoan ngoãn vậy. Hiện tại trời còn sớm, lại có nhiều loài hoang dã xuất hiện trong thôn, chắc chắn không được. Triệu Tiểu Ngũ quyết định trước đêm có thể mang đi bên ngoài đưa về Tân Gia. Cậu giúp, Nhi Cái Bô, Lợn Rừng, Hoa Hỷ Thước, Đại Cùng, chúng có thể theo Triệu Tiểu Ngũ một lúc rồi. Hổ Đầu Ong và Giả Mật Ong, Triệu Tiểu Ngũ không định dọn đi. Chúng thích hợp với các khu vực quanh núi này hơn. Thời gian này, ong quần cũng vừa mới tỉnh giấc sau khi ngủ đông. Mùa đông vừa rồi, bọn chúng tổn thất rất nhiều khi đi dã ngoại. Lãnh Cậu Giúp và Bát Giới đi về phía chân núi. Đột nhiên, nàng nghĩ đến Hùng Nữ, không nhịn được hỏi Văn Tú. Lão bà, hai ngày nay ngươi có gặp Hùng Nữ không? Ta trở về ngày đó gặp một lần, sau đó không gặp nữa. Văn Tú nghe Triệu Tiểu Ngũ hỏi về Hùng Nữ, không suy nghĩ nhiều, trực tiếp giải thích. Nghe bốn tỷ nói, Hùng Nữ mỗi ngày đều phải vào núi. Chúng ta cũng không biết nàng làm gì, nhưng may là mỗi lần đều an toàn từ rừng ra. Hùng Nữ là người, không phải khế ước thú, Triệu Tiểu Ngũ không thể dùng hệ thống để tìm nàng. Chỉ còn xem hắn có gặp may hay không. Hai con tiểu tế cậu rất nhanh nhẹn, hiện giờ đang nhảy nhót bên cạnh Triệu Tiểu Ngũ và Văn Tú. Hai con tiểu sói con cúi đầu gục xuống đất, trông rất đáng ghét. Triệu Tiểu Ngũ cũng không có cách nào, đã khế ước ba con sói, thật sự không nghĩ khế ước hai con sói thảo nguyên bình thường này. Một đoàn lớn cuồn cuộn đi về phía Tân Gia, trên đường không tránh khỏi đụng độ dân làng. Không có nhà nào nuôi nhiều chó như vậy, dân thôn xem như chuyện hiếm lạ, nhìn Triệu Tiểu Ngũ dẫn đàn cậu giúp và Bát Giới về Tân Gia. Văn Tú và Triệu Tiểu Ngũ đi cùng nhau, bị dân làng nhìn cũng hơi ngượng. Đến Tân Gia, cậu giúp và Bát Giới được Triệu Tiểu Ngũ sắp xếp ở một mảnh đất trống. Cậu giúp, Bát Giới, Nhi Cái Bô chúng nó đều rất thích Tân Gia. Ở đây, một tảng lớn được vòng lên đất trống bên cạnh, dùng gạch cùng cục đá xây thành từng cái ổ chó. Đây cũng là lúc xây tường vây, làm bởi đội thi công, hiện giờ đúng lúc gửi thợ lên làm. Đại Lăng, Bạch Long cùng Đại Hoa Cẩu ba con đầu cẩu, dường như biết đó là tổ ấm mới của chúng. Không cần Triệu Tiểu Ngũ quá nhiều phân phó, ba con đầu cẩu liền bắt đầu sắp xếp chó săn vào ở ổ chó mới. Bát Giới cùng Nhi Cái Bô tạm thời chưa có ổ riêng, bọn họ hai con tùy ý ở đất trống làm nơi trung chuyển, như thể quen thuộc với hoàn cảnh lạ lẫm này. Đại Cuồng Điểu cùng Hoa Hỷ Thước Tiểu Xảo cũng không cần Triệu Tiểu Ngũ lo lắng, lần lượt dừng lại ở đất trống bên cạnh hai cây đại thụ. Hai cây ở đất trống gần hẻm núi này lớn lên tương đối to, thô tráng cao lớn, cao khoảng 15 đến 16 mét. So với các cây xung quanh thì khá cao. Hai con chim coi như chọn nơi này làm tổ mới. Trong khoảng thời gian này, Triệu Tiểu Ngũ không ở nhà. Hoa Hỷ Thước Tiểu Xảo như đang tìm bạn đời, nó vừa mới bay lên cây cao kia. Ngay sau đó, có một con chim hắc bạch Hoa Hỷ Thước bay lại, là một con chim hắc bạch hoa hỷ thước bình thường, hình thể chắc chắn không lớn bằng hoa hỷ thước tiểu xảo. Hai con chim tuy hình thể khác nhau khá nhiều, nhưng lại có vẻ rất hòa thuận. Triệu Tiểu Ngũ lần đầu phát hiện, nghịch ngợm tiểu xảo kia lại trưởng thành và điềm tĩnh lên rất nhiều. Mảnh đất trống này chỉ dùng để xây ổ chó, không có chỗ cho các động vật khác kêu la. Tối trước, nó muốn nhóm các con vật lại, làm tốt cái túp lều. Văn Tú biết Triệu Tiểu Ngũ phải cho các con vật trong nhà làm ổ, chủ động đề nghị đi kêu hắn đại ca hỗ trợ. Triệu Tiểu Ngũ không phản đối, liền để hắn gọi Phùng Lão Nhị lên giúp. Văn Tú ra cửa một lúc, Triệu Tiểu Ngũ trong nhà chuẩn bị bắt đầu mang đồ vật ra. Khi xây nhà, còn thừa lại gạch cùng hồ, đủ để làm mấy cái tiểu lều cho các con vật. Triệu Tiểu Ngũ tuyển chỗ cho Nhi cái bô cùng bát giới làm ổ, rồi bắt đầu quấy hồ. Khoảng 10 phút sau, Văn Tú dẫn theo Phùng Lão Nhị trở về nhà. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Triệu Tiểu Ngũ, nàng vẻ mặt khổ sở nói. Ta đại ca trở về thu dọn đồ, rồi ra cửa. Nghe mẹ ta nói, hắn lần này đi phương Nam. Triệu Tiểu Ngũ mặt đầy giật mình, lúc này mới vừa trở về, Trương Đại Quang sao lại ra đi rồi? Hắn nhớ lại từ huyện thành trở về trước, Trương Đại Quang nói những chuyện khó hiểu. Lập tức nhận ra, hắn lúc đó tưởng là tốt để đi phương Nam lang bạt. Triệu Tiểu Ngũ hận không thể đánh chính mình một trận, lúc ấy vì không cho Trương Đại Quang bước vào con đường hắc đạo, vì miệng nói khiến hắn đi ra ngoài lang thang. Không ngờ Trương Đại Quang thật sự nghe theo, lúc này mới về nhà liền thu dọn đồ chạy đi. Về việc hắn muốn ra ngoài lang thang, Triệu Tiểu Ngũ cũng khá đồng tình. Nếu không ở phương Nam, hắn đâu có nhiều cơ hội chứng minh bản thân. Khác với Triệu Tiểu Ngũ, Văn Tú vẻ mặt buồn rầu. Nàng tưởng tượng khả năng lâu không gặp đại ca, lòng không tránh khỏi chua xót. Triệu Tiểu Ngũ thấy nét mặt đau lòng của nàng, vội đi bên cạnh, vỗ vai an ủi. Tú Tú, ngươi đừng lo. Có đại ca ta, không ai làm hại được hắn. Hắn không có ở khoảng thời gian này, chúng ta chăm sóc tốt ba mẹ, đừng làm hắn lo. Triệu Tiểu Ngũ nhớ rõ lúc đó Trương Đại Quang dặn dò hắn. Văn Tú hoảng lời một chút, cuối cùng cũng không còn khó chịu. Tiểu Ngũ ca, ta không sao. Chỉ là mới nghe tin, lòng vẫn chưa quen, luôn lo lắng không thấy hắn. Hắn biết Triệu Tiểu Ngũ còn có việc phải làm, vội quay đầu nói với Phùng Lão Nhị. Lão Nhị, gọi ngươi giúp việc. Tiểu Ngũ ca gọi ta lại đây, giúp hắn quấy hồ xây vài cái vòng. Phùng Lão Nhị đối với Văn Tú rất khách khí, hắn ngốc nghếch nói. Tú tẩu tử, không cần khách khí vậy, Tiểu Ngũ gọi ta làm gì, ta làm đó. Nói xong, hắn vòng qua Triệu Tiểu Ngũ và Văn Tú, đi vào chỗ quấy hồ. Triệu Tiểu Ngũ quấy hồ bằng xi măng cùng hạt cát. Trong thôn có hà, Triệu Tiểu Ngũ tân gia ở Khuỷu Sông, cơ bản không thiếu hà sa. Xi măng thật ra là vật hiếm, rất ít thôn dân dùng xi măng quấy hồ. Xi măng và hạt cát trong nhà đều là thừa khi xây nhà, đều do đội thi công để lại. Nhiều vật liệu do Lý Hải mua, kéo từ đội thi công qua. Sau khi xây phòng xong, còn thừa ngói, xi măng, hạt cát không ít. Những thứ này được nhóm công nhân thi công để ở một góc đất trống. Tiểu Ngũ, ngươi tính ở đâu xây chuồng heo? Phùng Lão Nhị hỏi, xem ra Văn Tú đã nói với hắn một phần. Phùng Lão Nhị bắt đầu làm việc, Triệu Tiểu Ngũ không thể ở đó gò bó phụ giúp. Hắn vỗ vai Văn Tú rồi đến nói với Phùng Lão Nhị. Không phải chuồng heo, mà là cái lều xá hai gian che mưa chắn gió. Ngươi cũng thấy rồi, lợn rừng và ngựa đều không có chỗ, nên làm cho chúng cái lều xá. Nói rõ ý tưởng của mình với Phùng Lão Nhị, hai người bắt đầu làm việc. Không ăn thịt heo, cũng chưa từng thấy heo chạy ngoài kia. Triệu Tiểu Ngũ không xây quá cao, từ nhỏ đến lớn cũng xem qua nhiều người xây tường. Đại khái phương pháp thì rõ. Hắn tìm dây ni lông cột và một vật cố định bằng dây thép làm thước căn chuẩn. Đây là để làm cho phẳng, phòng tường xây sai. Phùng Lão Nhị lo việc quấy hồ và dọn gạch, Triệu Tiểu Ngũ phụ trách xây tường. May mà tường xây không cao, khoảng hơn 1 mét. Xây xong tường thấp vây quanh lều xá, hai người còn muốn dựng cột xung quanh tường, để trên cột đặt mái lều. Bác Giới cùng Nhi cái bô xây tường thấp cho lều xá, hai người làm đến giữa trưa chưa xong. Tốc độ xây chậm cũng có lý do. Triệu Tiểu Ngũ không nóng vội, từ từ làm. Giữa trưa Văn Tú chuẩn bị cơm, xào vài món, mời Phùng Lão Nhị về nhà ăn. Bên này vậy, bạn bè tới hỗ trợ làm việc, không cần tiền bạc, chỉ quản cơm ăn. Ăn cơm trưa, nghỉ ngơi chút rồi lại làm tiếp. Xây xong tường, hai người đi dọc đất trống phía sau tiểu hẻm núi vào núi. Dựng lều còn cần vài vật liệu gỗ, trong nhà không có. Hai người vào núi chặt cây, tiện để mang về. Gần nhà Triệu Tiểu Ngũ, cách khoảng gần 100 mét, chặt 4 cây. 4 cây không quá to, cũng có cả cây to, cây nhỏ. Đường kính cây phù hợp làm cột dựng lều. Đến tối, Phùng Lão Nhị mới đem 4 cây dựng thành cột. Buổi tối, Phùng Lão Nhị không ăn cơm ở nhà Triệu Tiểu Ngũ. Không phải Triệu Tiểu Ngũ không giữ, mà là hắn chết sống phải đi. Hai người hẹn ngày mai tiếp tục làm, Phùng Lão Nhị trở về nhà mình. Ở nông thôn khe suối thời đó, dân ngủ rất sớm. Khoảng 8 giờ, hầu hết nhà đều đã nghỉ. Triệu Tiểu Ngũ ngồi sân nhà, nhìn về phía nhà cũ sau núi. Thời gian không sai biệt lắm, có thể cho chúng nó lại đây. Triệu Tiểu Ngũ lẩm bẩm trong miệng, quay đầu nhìn vào trong phòng. Trong phòng đèn đã tắt, xem ra Văn Tú đã nằm xuống. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng, thông qua hệ thống triệu hoán gọi các con vật sau núi thượng. Ngoại trừ hổ đầu ông cùng giả mật ông bên ngoài, các con vật sau núi thượng bắt đầu lần lượt chạy tới bên tân gia của Triệu Tiểu Ngũ. Những con vật đó gồm có hồng hồ ly mẫu tử 6 con, đại linh miêu sa ly mẫu tử 3 con, còn có báo gấm cùng binh hầu. Trong đó thú vị nhất chính là binh hầu Ngộ Không, trước kia Triệu Tiểu Ngũ luôn thích gọi nó là Tam Lăng Tử. Bởi lúc đó hắn quản Phùng Lão Nhị kêu nó kẻ lỗ mãng, binh hầu cũng rất lăng, nên dứt khoát gọi nó Tam Lăng Tử. Hiện tại nó vẫn giữ bộ dạng phó lăng bức, một móng vuốt cầm lấy gậy gỗ của Triệu Tiểu Ngũ, móng vuốt còn lại túm đuôi báo gấm to. Giống như là bởi báo gấm chạy trốn quá nhanh, không ngờ vượt qua được nó. Báo gấm hơi tức giận quay đầu lại, một móng vuốt chụp bay móng vuốt của binh hầu. Lúc trước báo gấm khi bị Triệu Tiểu Ngũ dùng móng vuốt tóm trúng, đã bị binh hầu mệt lả. Lúc đó binh hầu dùng gậy gỗ đánh vào đầu báo gấm, suýt chút nữa khiến nó hôn mê. Cho nên báo gấm đối với binh hầu vẫn luôn giữ thái độ không tốt. Đến mức đại linh miêu sa ly mẫu tử 3 con và hồng hồ ly mẫu tử 6 con, đã nhân cơ hội chạy nhanh về phía tân gia bên kia. Triệu Tiểu Ngũ đi thảo nguyên gần nửa năm, dù là tiểu hồ ly hay tiểu linh miêu đều đã trưởng thành. Xét về hình thể bên ngoài, chúng đã không khác nhiều so với thể thành niên. Nhưng về mặt khác, chúng vẫn có chút khoảng cách so với thể thành niên. Mới chỉ học được kỹ xảo săn thú, đủ thấy chúng học rất nhanh. Từ nhà cũ đến tân gia của Triệu Tiểu Ngũ cũng không xa, khoảng cách chừng 200-300 mét. Bốn chân giả gia súc chạy trốn nhanh, không tốn nhiều công sức đã chạy tới phía trước mặt Triệu Tiểu Ngũ. Có thể do chúng làm động tĩnh quá lớn, Triệu Tiểu Ngũ vội giơ tay múa chân một cái làm động tác gây hư. Hư. Nhìn thấy chủ nhân động tác, các sủng vật vừa chạy tới lập tức yên tĩnh xuống. Ngay cả hơi lăn lắc, hơi hỗn loạn của binh hầu cũng trở nên ngoan ngoãn, không dám khoe khoang trước mặt Triệu Tiểu Ngũ. Nhìn bọn chúng ngoan ngoãn như các sủng vật được khế ước, Triệu Tiểu Ngũ vừa ý gật đầu. Hắn vung tay lên, dưới ánh trăng lạnh lẽo dẫn chúng đi vào hậu viện. Hiện tại trời đã không còn lạnh, các sủng vật nằm ngủ trên đất trống cũng không sao. Ngày mai Triệu Tiểu Ngũ sẽ tiếp tục cho chúng làm oa, trước đó bồi dưỡng cho chúng 2 ngày. Bên cửa đã có tiếng động, cậu giúp đã sớm phát hiện. Cậu giúp không có phản ứng gì, thậm chí hai con tiểu tế cẩu cũng bị Bạch Lang một ánh mắt cấp dọa sợ. Đưa các động vật được khế ước vào đây, xem như để chúng nhận gia môn. Triệu Tiểu Ngũ chỉ vào tiểu hẻm núi phía sau hậu viện, nói. Từ đây có thể trực tiếp vào núi, các ngươi muốn đi trong núi thì đi trong núi, muốn về trụ cũng có thể về trụ. Nói xong, tất cả các sủng vật trong khế ước đều trở nên hưng phấn. Ngay cả Nhi cái bô loại này chưa từng vào rừng rậm, lúc này cũng nóng lòng muốn thử. Sắp xếp xong khế ước thú, Triệu Tiểu Ngũ mới lặng lẽ trở lại phòng. Văn Tú hình như đã ngủ rồi, nàng nghiêng người nằm trên giường, một cánh tay thu lại đặt lên gối đầu. Triệu Tiểu Ngũ nhẹ nhàng đi rửa sạch súc vật rồi vừa nằm xuống giường, liền bị một cánh tay trắng nõn ôm lấy. Tú Tú, ngươi không ngủ. Ngô. Sáng hôm sau, Triệu Tiểu Ngũ dậy muộn. Phùng Lão Nhị tới lúc đó, hắn vẫn đang ngủ say. May mà đại môn đã được mở, Văn Tú mặt hồng rạng rỡ chào hỏi hắn. Nhìn hậu viện trống không, Bát Giới cùng Nhi cái bô đều không thấy. Phùng Lão Nhị phản ứng đầu tiên là muốn nói cho Triệu Tiểu Ngũ biết, nhưng bị Văn Tú ngăn cản. Lão Nhị, đừng làm cậu ấy giật mình. Tiểu Ngũ đã cho các động vật đó tập chạy trong núi, buổi tối chúng đã trở về. Văn Tú nói rất bình tĩnh. Bởi lời này của Văn Tú, Phùng Lão Nhị mới không quấy rầy Triệu Tiểu Ngũ ngủ. Hắn bắt đầu làm việc, hôm nay chỉ cần dựng xong lều đỉnh là được, một người làm cũng xong. Đến khoảng 10 giờ sáng, Triệu Tiểu Ngũ mới tỉnh dậy mơ màng. Hắn xoa đầu hơi đau, nhỏ giọng lẩm bẩm. Văn Tú càng ngày càng lợi hại. Khi hắn mặc quần áo đi vào hậu viện, Phùng Lão Nhị cũng vừa dựng xong lều đỉnh. Lão Nhị, vất vả ngươi, ta đêm qua uống chút rượu nên dậy muộn. Triệu Tiểu Ngũ có chút xấu hổ nói, vừa nói dối vừa nhìn sang Văn Tú. Ai ngờ Văn Tú nghe lời nói dối của hắn mà lại che miệng cười trộm. Phùng Lão Nhị bị vợ chồng bọn họ treo cho vẻ mặt ngốc nghếch, không biết bọn họ đang làm gì. Dựng lều xong cho các động vật làm hoa, đơn giản hơn rất nhiều. Triệu Tiểu Ngũ và Phùng Lão Nhị chỉ mất chưa đầy một ngày để hoàn thành. Chạng vạng, Phùng Lão Nhị về nhà, Triệu Tiểu Ngũ hẹn ngày mai cùng lên núi đi săn. Lão Nhị, ngày mai chúng ta cùng lên núi, ngươi mang theo gia hỏa. Phùng Lão Nhị nghe xong lời Triệu Tiểu Ngũ liền phấn khích gật đầu. Tiểu Ngũ, ta biết rồi, ngươi nhớ mang cung tiễn lên. Nhà hắn có trác thương và thổ thương. Thổ thương mang đạn rất phiền phức, dùng không tiện, hắn thích dùng sừng trâu đại cung của Triệu Tiểu Ngũ hơn. Hưng phấn khởi về nhà, lấy trác thương ra và bắt đầu ma. Phùng Lão Nhị cha nhìn thấy động tác của con trai mình, không nhịn được hỏi. Lão Nhị, ngươi đang làm gì đó? Phùng Lão Nhị mặt cười không kìm được, vui vẻ nói. Tiểu Ngũ nói ta mang trác thương lên núi, ta phải nhanh chóng ma trác thương. Hắn vừa nói vừa ma trác thương. Phùng Lão Nhị cha nghe vậy cũng không hỏi thêm. Với Triệu Tiểu Ngũ, ông vẫn rất yên tâm, chỉ thuận miệng dặn một câu. Lên núi rồi đừng chạy loạn, nghe lời Tiểu Ngũ. Phùng Lão Nhị không đáp, chỉ gật đầu. Lần này Triệu Tiểu Ngũ không quay đầu lại, cũng không biết Văn Tú có hứng thú hay không. Hai người mang theo cậu giúp vào trong núi. Vừa vào núi, Triệu Tiểu Ngũ cầm cung tiễn đưa cho Phùng Lão Nhị. Lão Nhị, cho ngươi cung tiễn và túi mũi tên. Nhìn thấy Phùng Lão Nhị lấy túi mũi tên, Triệu Tiểu Ngũ trêu chọc. Khá lâu rồi không lên núi, không biết mũi tên còn chính xác không? Phùng Lão Nhị không nghe thấy Triệu Tiểu Ngũ nói đùa, tưởng hắn không tin. Hắn giơ tay trái cầm sừng trâu đại cung, tay phải rút một mũi tên ra. Căng cung cài tên, động tác mạch lạc trôi chảy. Triệu Tiểu Ngũ cũng rất hứng thú, muốn xem Phùng Lão Nhị còn chính xác không. Đúng lúc đó, đầu cẩu Đại Lăng đột nhiên đứng im bất động. Hai người cũng nhận ra, dừng bước, đứng tại chỗ. Cẩu giúp kinh nghiệm phong phú, cũng không nhúc nhích, chăm chú nhìn phía trước. Khoảng 2 phút sau, một tiếng hi hi tác tác vang lên. Triệu Tiểu Ngũ và Phùng Lão Nhị vẫn không động đậy, nhìn nhau liếc mắt, đồng thời giơ vũ khí lên. Theo nhánh cây đông đưa, Triệu Tiểu Ngũ cùng Phùng Lão Nhị, đôi mắt chậm rãi mở to. Đột nhiên, Triệu Tiểu Ngũ vươn tay, đè lại Phùng Lão Nhị đang giơ cung cánh tay. Ngay lúc Phùng Lão Nhị đầy mặt nghi hoặc, từ trong cây cối bước ra một nữ nhân. Nữ nhân này tóc đen nhánh, bóng mượt, buộc thành một cái đuôi ngựa. Từ lớp lông bên ngoài da có thể nhìn thấy rõ, nàng toàn thân đều khỏe mạnh, tiểu mạch rõ ràng. Hùng nữ. Phùng Lão Nhị giật mình nói. Triệu Tiểu Ngũ cũng không ngờ, hắn không nghĩ gặp hùng nữ, mà là hướng nàng phía sau nhìn lại. Chỉ thấy phía sau hùng nữ, theo sau là hai chỉ không lớn gấu con. Hai con này hình thể khoảng 7-80cm chiều dài. Xem vóc dáng, phỏng chừng cân nặng cũng khoảng 4-50 cân. Triệu Tiểu Ngũ tuy đánh không ít hùng, nhưng hắn cũng đoán không ra đây là hai chỉ tiểu hùng mấy tháng tuổi. Hắn đánh giá, hai con gấu con này khả năng cũng tầm nửa tuổi. Phùng Lão Nhị giật mình, theo ánh mắt Triệu Tiểu Ngũ nhìn lại. Hắn vừa buông cánh tay, liền lại giơ cung tiễn chỉ về phía hai chỉ tiểu gấu nâu. Tiểu Ngũ, có hùng. Phùng Lão Nhị kinh hãi hô, tay mũi tên liền phải buông ra. Hùng nữ vốn đang thả lỏng tâm tình, ngay lập tức trở nên khẩn trương. Nàng không nói nhiều, nghiêng người chặn Phùng Lão Nhị giơ cung. Lúc này, Triệu Tiểu Ngũ cũng nhìn rõ tình hình bên Phùng Lão Nhị. Hắn một tay túm chặt cánh tay Phùng Lão Nhị, lắc đầu với hắn. Phùng Lão Nhị không hiểu, họ không phải lên núi đi săn sao? Tại sao gặp gấu lại không động thủ? Triệu Tiểu Ngũ hiểu rõ hơn ai hết, hùng nữ từ nhỏ cùng gấu lớn lên, hai chỉ tiểu gấu con này chắc chắn cùng nàng lớn lên. Phùng lão nhị có chút bực bội nhưng vẫn nghe lời Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ một lần nữa lắc đầu, Phùng lão nhị lập tức buông cung tiễn xuống. Hùng nữ thấy vậy mới yên tâm. Nàng đầy cảm kích nhìn Triệu Tiểu Ngũ liếc một cái, rồi quay đầu tính kéo hai chỉ tiểu hùng đến. Lại phát hiện hai chỉ tiểu gấu nâu đi theo mình đã chạy mất. Hùng nữ nhăn mày, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Triệu Tiểu Ngũ chưa kịp làm rõ tình hình, liền hỏi. Kia hai chỉ tiểu gấu con là chuyện gì vậy? Ngươi sao lại cùng chúng nó thân thiết vậy? Triệu Tiểu Ngũ đi thảo nguyên lâu nay, chỉ số thông minh của hùng nữ bùng nổ. Không những có thể nghe hiểu phần lớn tiếng người, mà còn có thể đứt quãng nói chuyện. Triệu Tiểu Ngũ nghe hùng nữ giải thích lũng cũng mới biết chuyện hai chỉ tiểu gấu nâu. Đại khái là, một tháng trước, hùng nữ thường vào núi, phát hiện một con mẫu gấu ngủ đông vừa sinh con. Có thể vì là hùng nữ, nên luôn cảm thấy thân thiết với gấu. Phát hiện tổ ấm của mẫu gấu là một hang ngầm trong núi đá. Nhóm thợ săn gọi hang này là y hầm ngầm tử. Gấu ngủ đông chia làm hai loại, thụ thương tử, gấu ngủ đông trong hốc cây, và mà thương tử, gấu ngủ đông trong sơn động và hầm ngầm. Hai tháng trước, cuối năm, người dân thôn lên núi săn gấu nhỏ. Họ vô tình phát hiện mẫu gấu đang ngủ đông trong hầm ngầm. Lúc đó mẫu gấu chưa phát hiện người. Người dân chỉ mang theo mấy dụng cụ săn nhỏ như bẫy gà rừng, bẫy thỏ. Trong đó một người nhỏ giọng nói. Trong tay không tiện mang lửa, hầm ngầm tử gấu mù chắc chắn không thể đánh. Đại ca đừng làm động tĩnh, về chuẩn bị lửa, mai lại đến. Mọi người đồng tình, quyết không nói chuyện này cho ai biết. Ngày hôm sau, họ quay lại. Lần này mang theo súng thổ thương và cung tiễn. Một người trung niên cười khẩy. Lão Vương, ngươi thương từ đâu mà có? Người kia đáp. Ta mượn của cậu em vợ. Cậu ấy là tay pháo thủ giỏi nhất xã, ngoài Triệu Tiểu Ngũ và Lão Trương, không ai hơn cậu ấy. Đoàn người lén lút vào khu vực hầm ngầm tử, tìm được vị trí đánh dấu trước đó. Mẫu gấu lúc ngủ đông phân bố sữa tươi cho con bú. Gấu ngủ đông bị đánh thức thường rất nhạy cảm và cảnh giác, đặc biệt là mẫu gấu mang con. Lần trước họ đến không gây chú ý, nhưng lần này mới vừa đến gần đã bị mẫu gấu phát hiện. Mẫu gấu có vẻ hoảng loạn, không phải sợ người mà vì lo cho con. Nếu nó bỏ chạy, con gấu mới sinh chưa chắc theo kịp. Sau hoảng loạn, mẫu gấu quyết định không chạy mà đưa con vào sâu trong hang. Tiểu gấu còn đang ngủ, không biết mình sắp mất mẹ. Khoảng cách từ tiểu gấu đến cửa hang khoảng vài chục mét. Mẫu gấu không do dự, đột ngột chạy ra khỏi hang. Người dân ở thôn bối rối và kinh hãi, chưa kịp chuẩn bị đã làm hỏng kế hoạch. Súng thổ thương chưa được nạp đạn, tạo thời gian cho mẫu gấu chạy. Theo lý thuyết, mẫu gấu có thể chạy thoát. Nhưng không hiểu sao, mẫu gấu chỉ dừng cách đó không xa, như đang đợi thợ săn tới. Chính sự chậm trễ này khiến mẫu gấu cuối cùng bị bắn chết. Đạn súng máy bán tự động của đoàn người bắn liên tục. Chỉ nghe tiếng e răng rắc y vang lên. Người trung niên giơ súng nhắm vào mẫu gấu. Mẫu gấu có cảm giác nguy hiểm, định chạy trốn. Phanh, e một tiếng súng vang lên, chân sau mẫu gấu nổ tung. Thân hình mẫu gấu lảo đảo, lăn xuống sườn núi sâu trong rừng già. Cây cối tươi tốt, bị mẫu gấu đè đứt khá nhiều cây nhỏ. Khi mới đứng lên, tiếng gọi ầm ĩ của người vang lên. Mau tới! Mau tới! Nó ở kia, đừng để nó chạy! Phanh, lại một tiếng súng vang lên, đạn bắn trúng mẫu gấu bên cạnh. Mẫu gấu nâu cách rừng cây cùng triền núi, hướng về phương hầm ngầm nhìn. Tựa hồ ánh mắt nó có thể xuyên thấu rừng cây cùng địa hình trở ngại, nhìn tới hầm ngầm tử hài tử. Hai chỉ tiểu hùng đã bị tiếng súng bừng tỉnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.